Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, chương 334 huyễn thuật bên trong thần. Ngao tương đương, phỉ thống tiết viên một tiếng vượn minh, tự hồ là đang ra lệnh, nhưng là lạ, thế giới này có vấn đề, ta khỉ con bọn họ đều chạy đi đâu. Phỉ thống tiết viên một tay một chân treo ở trên cây cự thụ, ngắm nhìn bốn phía. Phát hiện dưới trướng trên trăm phỉ đạo tiết hầu hết thảy biến mất không thấy. Nó ngửa đầu nhìn lại, lại là thấy được một vòng huyết nguyệt treo cao, màu đỏ sậm dưới bầu trời. Tiết tùng trong rừng yên tĩnh, bầu không khí rất quỷ dị. Hả, đó là, phỉ thống tiết viên nhìn qua nơi xa, tại bốn bề vắng lặng quỷ dị tiết tùng trong rừng, thấy được một thiếu niên. Hắn mặc một thân đất tiết ngụy trang. Sau thắt lưng vác lấy đại hạ long tước, một đầu thiên nhiên quyển nhi theo gió nhẹ quét mà nhẹ nhàng đung đưa. Toàn bộ thế giới, phảng phất chỉ còn sót như thế hai cái vật sống, mà thiếu niên kia, trên mặt cũng mang theo nụ cười quỷ dị, chính xa xa nhìn qua nó. Một màn này, lại để phỉ thống tiết viên cảm thấy rùng mình. Ô, phỉ thống tiết viên cái kia thô giáp cự trưởng có chút cứng đờ. Vốn là một tay một chân treo ở trên cây nó, chợt phát hiện cây cối này trở nên không gì sánh được mềm dẻo. Trong đó thoát ra mấy cây cành tùng, quấn lên bàn tay của nó. Ách a, phỉ thống tiết viên gầm lên giận dữ, bằng vào man lực, ngạnh sinh sinh xé rách lấy nhánh cây. Bỗng nhiên đưa tay túm đi ra, mà cái kia thô giáp cự trưởng vẻn vẹn tránh ra nửa mét. Liền cũng không còn cách nào kéo dài khoảng cách. Đùng tương đương, một tiếng vang giòn, quỷ dị canh tùng phảng phất dây thun một dạng, lập tức đem phỉ thống tiết viên bàn tay kiềm chế, trói trở về trên cành cây. Không chỉ là phỉ thống tiết viên bàn tay, nó cái kia dẫm vào trong cây ngón chân, cũng bị xông tới canh tùng buộc chính. Ô tương đương ô, phỉ thống tiết viên một trận táo bạo gầm thét, cái chân còn lại đạp thân cây, cố gắng hướng về sau dắt lấy. Nhưng mà phỉ thống tiết viên kinh ngạc phát hiện, chính mình lại kiếm không ra nhánh cây này quấn quanh. Đầu óc ngu si nó triệt để mộng. Nó vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông. Thế giới vì cái gì biến thành lần này bộ dáng. Nó cả một đời sống ở trong rừng cây. Những này tiết tùng thụ mộc tùy ý nó bẻ gãy. Treo lơ lửng, trà đạp, chưa từng có phản kháng qua. Lại là không nghĩ tới. Cả một đời chịu mệt nhọc cây cối. Vậy mà, sống, đi qua. Ngay tại phỉ thống tiết viên ý đồ tránh ra khỏi thời điểm, lại có mấy rễ quỷ dị nhánh cây quấn lên bàn tay của nó cùng bàn chân. Nài ép lôi kéo, dùng tuyệt đối lực lượng, đem phỉ thống tiết viên lật ra từng cái. Phỉ thống tiết viên lập tức biến thành hình chữ đại. Thân thể hùng tráng dán chặt lấy thân cây, bị trói tại trên cành cây. Lần thứ nhất, nó lực lượng cuồng bạo không có đất dụng võ. Lần thứ nhất, trời sinh vương giả nó cảm nhận được một tia tuyệt vọng, mà càng đáng sợ còn tại phía sau. Chắp hai tay sau lưng, bị gắt gao cột vào trên cây nó, kinh ngạc phát hiện, chẳng biết lúc nào, thiếu niên kia lại đứng ở trước mắt của nó. Lúc này chính ngửa đầu nhìn xem nó. Tê, giống giống, phỉ thống tiết viên gào thét, cực lực giãy giụa lấy. Lại là không làm nên chuyện gì. Cùng nói đó là tức giận gọi, chẳng nói nó là tại che giấu nội tâm kinh hoàng. Quả nhiên, tinh thần lực của ngươi thấp đáng sợ. Thuộc tính toàn có một chút trên nhục thân đi a. Vinh Đào Đào rốt cục mở miệng nói chuyện. Đáng tiếc, phỉ thống tiết viên nghe không hiểu. Nó cái kia màu đỏ tươi đôi mắt bỗng nhiên trừng lớn. Chỉ gặp thiếu niên hậu phương cây đại thụ kia cũng sống lại. Từng mảnh cành tùng quấn quanh ở cùng một chỗ. Vặn thành từng cây thô to nhánh cây. Mà những nhánh cây kia đầu cũng lộ ra bén nhọn gai cây. Phỉ thống tiết viên vội vàng phản kháng. Trên thân nổi lên một tầng xương tiết áo giáp. Thật dày xương tiết bị ép tới không gì sánh được căng đầy. Lực phòng ngự 10 phần. Xì, ô, phỉ thống tiết viên nhịn không được một tiếng thống khổ kêu rên. Một cây gai cây lướt qua Vinh Đào Đào bên người, trực tiếp đâm vào phỉ thống tiết viên đùi bên trong. Lực phòng ngự cực mạnh thiết tiết khải giáp, cùng nó cái kia da dày thịt béo đùi, Vậy mà liền như thế bị đâm xuyên rồi. Cái này, điều đó không có khả năng. Nhưng mà, tại cái này phong hoa tuyết nguyệt trong thế giới, hết thảy đều là Vinh Đào Đào nói tính toán. Hắn có thể cho thế giới này bộ phận chân thực, đương nhiên cũng có thể để thế giới này bộ phận hư giả. Phỉ thống tiết viên hết thảy phản kháng phương thức, hết thảy đều là không có hiệu quả. Chỉ có tinh thần loại hồn kỹ, có thể giúp cho chúng huyễn thuật phỉ thống tiết viên. Chỉ có tinh thần đối xứng, có thể sẽ mang theo nó xông phá lồng giam, trở về thế giới hiện thực. Chú ý, là khả năng, mà không phải nhất định. Tại cái này phong hoa tiết nguyệt trong thế giới, Vinh Đào Đào nhìn như là tại tiến công phỉ thống tiết viên nhục thể. Nhưng trên thực tế, là tại đánh tan tinh thần của nó. Vinh Đào Đào cứ như vậy đứng lặng tại phỉ thống tiết viên trước người. Ngửa đầu nhìn xem cái kia bị gắt gao buộc chặt lấy thân thể khổng lồ. Ở phía sau hắn, từng đầu thô to gai cây, như mãng xà đồng dạng du tẩu, lần lượt lướt qua bên người của hắn. Đỉnh đầu, lần lượt xuyên qua phỉ thống tiết viên thân thể. Xì, xì, ô ô ô, chấm ngoặc kép, phỉ thống tiết viên tuyệt vọng, triệt để tuyệt vọng. Nó trong mắt hồng mang cấp tốc ảm đạm xuống. Vì cái gì? Đây là từng đợt thống khổ tiếng kêu rên vang vọng ở trong tối màu đỏ dưới bầu trời, quanh quẩn tại tĩnh mịch tiết tùng trong rừng. Vương giả cứ như vậy vẫn lạc. Ngày xưa bên trong càn rỡ kiệt ngạo, không ai bì nổi, lúc này hết thảy bị nhánh cây đâm vào nát bét, thậm chí ngay cả nửa điểm tôn nghiêm cũng không có. Vinh Đào Đào vậy mà nghe được nó tiếng cầu xin tha thứ. Hắn đương nhiên nghe không hiểu phỉ thống tiết viên ngôn ngữ. Nhưng là đối phương ngữ khí, tư thái, rõ ràng là đang cầu khẩn. Nó vừa mới ra sân thời điểm, cũng không phải dạng này. Mang theo dưới trướng hầu binh hầu tướng ngược đãi con mồi thời điểm, nó thế nhưng là cao cao tại thượng, bệ nghệ chúng sinh. Không biết qua bao lâu, cái kia hình thể 3 mét có hơn quái vật khổng lồ, không còn có lòng phản kháng khí nhi, máu tươi như chú, bị gai cây từng cái chọc thủng, quấn quanh, chói gô, thủng trăm ngàn lỗ. Vinh Đào Đào nhìn qua cái kia không có năng lực phản kháng chút nào phỉ thống tuyết viên. Chẳng biết tại sao, hắn nghĩ tới chính mình. Lúc trước, tại bách đoàn quan phòng đá tảng trong phòng học, Dương Xuân Hy duy nhất một lần lôi kéo cửu tiểu hồn toàn bộ tiến nhập nàng phong hoa tiết nguyệt thế giới. Cửu tiểu hồn bọn họ ở trong đó khổ khổ dẫy dụa cầu sinh, đối kháng một cái tiết sư hổ. Mà bây giờ xem ra, Dương Xuân Hy vẫn như cũ là lưu thủ. Cửu tiểu hồn dùng hết toàn lực chạy trốn, thật đúng là cho là mình có thể đối kháng tiết sư hổ truy sát. Thậm chí chạy trốn tới trên sân thượng. Nhưng trên thực tế, chỉ cần Dương Xuân Hy nghĩ, bọn hắn chín cái tiểu hồn, một cái đều chạy không được. Phương diện tinh thần không gì sánh được yếu ớt bọn hắn, có thể bị Dương Xuân Hy toàn bộ ngược sát tại cái này phong hoa tuyết nguyệt trong thế giới. Về phần trở về thế giới hiện thực về sau, thân thể của bọn hắn trạng thái bao nhiêu, kết cục cũng là không cần nhiều lời. Hồn võ giả thế giới thật là đáng sợ. Đối mặt người bình thường, bọn hắn thật là cao cao tại thượng thần minh. Mà các hạng hồn kỹ công hiệu khác biệt, tác dụng khác biệt, cũng đem hồn võ giả quần thể này nội bộ kéo ra mấy cái cấp bậc. Cái trán hồn táo, phần mắt hồn táo, ngực hồn táo, không hổ là mở ra độ khó cao nhất 3 cái hồn táo. Trong lúc suy tư, trước mắt quái vật khổng lồ đã hấp hối. Hít vào thì ít, thở ra thì nhiều, chỉ tới đây thôi. Vinh Đào Đào mím môi một cái, vừa muốn thu tay lại, lại là đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Hắn vừa mới chỉ muốn chính mình, chỉ muốn đến Dương Xuân Hy ôn nhu giáo dục, lại là quên đi năm ngoái tại Tùng Bách Trấn đêm giao thừa bên trong, Cao Lăng Vi cũng bị Di Đồ túm vào thế giới huyễn thuật. Khi đó Cao Lăng Vi cũng giống trước mắt phỉ thống tiết viên như vậy thê thảm a. Có lẽ, đúng không? Cao Lăng Vi thông qua bạo chết cái trán hồn châu phương thức chạy thoát. Nhưng cho dù là trốn ra thế giới huyễn thuật, sau đó trong đào vong, Cao Lăng Vi căn bản là không có cách tham chiến. Nàng một mực bưng bít lấy cái chán co quắp tại trong góc, trạng thái cực kém. Như vậy tại di đồ thế giới huyễn thuật bên trong, nàng lại chịu đựng như thế nào đau khổ tra tấn. Sau một khắc, Vinh Đào Đào thấy hoa mắt, quay trở về thế giới hiện thực. Thân thể của hắn một trận lay động, vốn là dẫm tại trên tuyết động, lập tức hướng phía dưới lún vào. Cao Lăng Vi tay mắt lanh lẹ, một thanh đỡ Vinh Đào Đào bả vai. Trên mặt hoa văn mặt nạ liền xông ra ngoài, cũng lập tức phá toái ra. Nàng một mặt ân cần nhìn về hướng bên người Vinh Đào Đào. Ngươi không sao chứ? Vô luận Vinh Đào Đào cùng phỉ thống tiết viên tại phong hoa tiết nguyệt trong thế giới chờ đợi bao lâu, đối với thế giới hiện thực người mà nói, chỉ là qua ngắn ngủi một cái chớp mắt. Bên tai vang lên Tiêu Đằng Đạt cái kia tiến công thanh âm. Thạch gia tỷ muội cùng Lý Tử Nghị, ba đạo phong tiết đại nhận, đối với rừng cây biên giới phỉ thống tiết viên liền chặt xuống dưới. Mà cái kia vốn nên một tay một chân treo ở trên cây phỉ thống tiết viên, thân thể to lớn phảng phất đã mất đi tất cả khí lực, tay chân buông lỏng, rơi xuống phía dưới. Cái kia nặng nề thân thể vừa mới nện vào trong tiết động, ba đạo phong tiết đại nhận đối diện mà tới. Đào Đào, a, không, không có việc gì, có chút mỏi mệt. Vinh Đào Đào dùng lực lung lay đầu. Hắn phát hiện, nếu như chỉ sáng tạo một cái phong hoa tiết nguyệt thế giới, ở bên trong du ngoạn một phen, tinh thần lực tiêu hao tựa hồ chỉ tính lúc dài. Nhưng nếu như ngươi tại thế giới huyễn thuật bên trong trắng trợn tiến công mục tiêu mà nói, tinh thần lực lượng tiêu hao là to lớn. Nói là đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800. Có lẽ quá mức một chút, nhưng là đả thương địch thủ 1000, tự tổn 300, vẫn phải có. Đương nhiên, cái này tổn thương cũng là có khác biệt. Vinh Đào Đào cũng không thống khổ, chỉ là mỏi mệt, cũng khó trách lần trước đuổi bắt thợ săn trộm tổ chức thời điểm. Tàu tàu đại nhân ra ngoài nhìn thoáng qua thám tử, trở về liền mỏi mệt không chịu nổi. Hồn kỹ này hoàn toàn chính xác hiệu quả phi phàm, nhưng là tác dụng phụ cũng có chút lớn. Ô tương đương ô tương đương ô tương đương ô a. Chấm ngoặc kép, theo vương giả vẫn lạc, những cái kia tại trong rừng cây trên nhảy dưới tránh phỉ đạo tiết hầu, nhao nhao sắc mặt đại biến. Bọn chúng không còn trào phúng giống như đại hống đại khiếu, từng cái vậy mà bi phẫn kêu khóc. Vài giây đồng hồ đằng sau, khi phong tiết đại nhận xương tiết tán đi, trên mặt đất xuất hiện phỉ thống tiết viên vỡ vụn vài đoạn thân thể đằng sau. Một đám phỉ đạo tiết hầu lớn tiếng gào lên, quay đầu liền chạy. Bọn chúng tay, chân, cái đuôi cùng sử dụng, tại trong rừng tiết đi lại bàn đu dây, trong chớp mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Hồ tương đương, Tôn Hạnh Vũ xoa xoa mồ hôi trán, thật to nhẹ nhàng thở ra, dùng thiếu nữ kia đặc thù áp tử tọa, đặt mông ngồi ở trong đống tuyết, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn lại bị chôn gần nửa đoạn. Thắng á, chúng ta thắng á. Thạch Lan nắm chặt nắm đấm, hung tợn huy vũ một chút, khắp khuôn mặt là đại thù đến báo vẻ vui thích. Đúng, chạy mau, các ngươi bọn này tiện hề hề xú hầu tử. Ha ha, Tiêu Đằng Đạt cũng là một tiếng reo hò. Trong lòng tràn đầy đều là cảm giác thành tựu. Thân là chỉ huy, Vinh Đào Đào chính là Tiêu Đằng Đạt trong tay, đao. Sự thật chứng minh, Tiêu Đằng Đạt làm ra một loạt tương đối chính xác quyết sách. Dẫn đầu các đồng bạn thoát ly hiểm cảnh, cũng giết lùi bầy khỉ. Nếu như mà chống đỡ Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi tiêu chuẩn tới yêu cầu mà nói, chiến đấu như vậy cũng tạm được, nhưng không gọi được đặc biệt thảm liệt. Nhưng mà, đối với mặt khác tiểu hồn tới nói, trận chiến đấu này có thể nói là không gì sánh được mạo hiểm. Đám người phần lớn nhẹ nhàng thở ra, trong lòng hơi chậm, Tiêu Đằng Đạt cũng thu liễm một chút cảm xúc, vội vàng ra lệnh, nhanh, mọi người dọn dẹp một chút chiến trường, đều cẩn thận một chút, chúng ta dưới chân khả năng còn có không chết phỉ đạo tiết hầu, lúc nào cũng có thể leo ra. Hạnh Nhi, ngươi đứng lên. Chiến đấu còn không có kết thúc đâu. A a, biết rồi tương đương thu đến. Thu được dạng này một trận đại thắng, mọi người hiển nhiên đều vui vẻ không ít. Thạch gia tỷ muội bước nhanh đi vào rừng tùng biên giới, tìm được cái kia bị máu nhuộm đỏ đất tuyết, nhìn xem cái kia hãm sâu trong tuyết động nặng nề thân thể. Hai tỷ muội không khỏi âm thầm líu lưỡi. Thạch Lan một tay đào lấy phỉ thống tiết viên cái kia thật dày da lông. Cố gắng xách ra đất tuyết. Nhỏ giọng thở dài. Nhờ có là sử dụng tinh thần hồn kỹ phá địch. Nếu là đối kháng chính diện mà nói. Này làm sao đánh thắng được a? Nó đều chia mấy khối. Lại còn nặng như vậy. Khi còn sống lực lượng đến bao lớn. Chấm ngoặc kép. Thạch Lâu luôn lấy là nhưng nhẹ gật đầu. Nói. Hai chúng ta cũng mở mắt phải hồn táo. Trở về sau hồn pháp đẳng cấp cao. Cũng sẽ có cường đại như vậy chuyển vận hồn kỹ. Thạch Lan thu lấy phỉ thống tiết viên hồn châu. Nói. Hồn pháp rất khó khăn tu luyện. Tam tinh hồn pháp huyễn thuật hồn châu. Đều là chút rách dưới đồ chơi. Ai. Nếu là hai ta có vi tỷ đãi ngộ như vậy liền tốt. Ha ha. Rách dưới đồ vật hai ta cũng không có chứ. Nhìn xem lần này lữ trình có thể thu lấy được cái gì đi. Đừng có gấp. Chờ chúng ta đại biểu trường học xuất trinh quan ngoại. Mai hiệu trưởng cũng sẽ ban thưởng tốt hồn châu. Thạch Lâu cảnh giác quan sát đến bốn phía. Thuận thế mò xuống tay. Nhẹ nhàng vuốt vuốt muội muội đầu. Sự thật xác thực như vậy. Hai tỷ muội tấn cấp hồn úy kỳ đằng sau. Mắt phải hồn tàu có thể lợi dụng. Nhưng là đến nay còn trống không? Không có hồn châu khảm nạm. Các nàng đều rất chờ mong lần này lữ trình có thể gặp được dạng gì sinh vật. Đúng rồi. Chúng ta cho quyển quyển hay là cho chuối tiêu? Thạch Lan rốt cục lấy ra hồn châu. Nhỏ giọng dò hỏi. Thạch Lâu. Theo quy củ trước cho chỉ huy. Chuối tiêu sẽ cho Đào Đào cùng vi tỷ. Yên tâm đi. Ừm ân. Thạch Lan nhẹ gật đầu. Cùng tỷ tỷ cấp tốc đi trở về đất trống. Vừa vặn nhìn thấy Tiêu Đằng Đạt ngay tại đối phó một cái mới vừa từ trong đống tuyết ló đầu ra tới. Phỉ đạo tuyết hầu. A, tên đại gia hỏa kia hồn châu. Áo, Tiêu Đằng Đạt luống cuống tay chân tiếp được. Theo bản năng nhìn về hướng một bên. Lại là phát hiện Cao Lăng Vi chính vịn Vinh Đào Đào. Hai người tự hồ đang bàn luận xôn xao cái gì. Vinh Đào Đào nhỏ giọng nói. Có loại hậu chi hậu giác cảm giác. Cao Lăng Vi. Làm sao? Vinh Đào Đào gõ gõ hơi có vẻ ngây ngô đầu. Nói, ta đối phó phỉ thống tiết viên thời điểm. Nhớ tới năm ngoái đêm giao thừa bên trong. Di đồ đã từng đưa ngươi kéo vào hắn huyễn. Chấm ngoặc kép, Cao Lăng Vi một tay nắm cả Vinh Đào Đào. Đột nhiên ôm chặt một chút. Môi mỏng tiến tới Vinh Đào Đào bên tai. Nói khẽ, quên hắn, mặc kệ hắn như thế nào cùng hung cực ác. Từng cho chúng ta mang đến bao nhiêu uy hiếp cùng tổn thương. Tình huống hiện thật là Di đồ đã chết. Vinh Đào Đào. Chấm ngoặc kép. Cao Lăng Vi nói khẽ. Ta nhìn thẳng cặp mắt của hắn. Đâm xuyên trái tim của hắn. Vinh Đào Đào mím môi một cái. Nói khẽ. Trở về đằng sau. Chúng ta hướng Mai hiệu trưởng xin mời một chút tinh thần loại hồn châu đi. Tốt nhất là loại phòng ngự. Vinh Đào Đào, cho ngươi khảm nạm bên trên. Tinh thần loại hồn kỹ thật là đáng sợ. Cao Lăng Vi nhìn xem Vinh Đào Đào bộ dáng nghiêm túc kia. Nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng hắn. Được rồi, đầu tháng, có nguyệt phiếu đừng cất giấu á. Đầu cho quyển sách đi. Cảm tạ, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.